Vạn đạo Long Hoàng, chương 1096, động thủ lý do. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiện tay quăng ra, đem 5 con đại điêu ném trên địa để mặt đất đều hơi chấn động một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là bạc điêu, 5 con đều là bạc điêu, thật là lợi hại. Với lại 5 con đều là linh thai bát trọng bạc điêu, Minh Phó Kỳ thực lực thế mà như thế cường đại, ngắn ngủi không tới 3 canh giờ thế mà có thể săn được 5 con linh thai bát trọng bạc điêu, thật sự là kinh nhân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa về đến, tựu gây nên một tràng thốt lên, hiện trường Hoàng Long vệ đang sôi nổi nghị luận. Lục Minh liệp sát yêu thú mặc dù chỉ có 5 con, nhưng đều là linh thai bát trọng, giá trị lên, đã siêu việt Tạ Chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Tạ Chấn sắc mặt có chút âm trầm. Tạ Chấn bên người, Sử Phương đại ca khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sử Phương tổng kỳ, đây là hà cớ nhân. Tạ Chấn hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát hoàng tử, đây là mới tới phó kỳ, tên là Minh Lục, linh thai thất trọng tu vi. Sử Phương trả lời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, nguyên lai là mới tới phó kỳ. Tạ Chấn mắt quang nhìn phía Lục Minh, nhìn thấy Lục Minh tùy ý hướng hắn ôm quyền, không có một tia cung kính chi ý, trong lòng càng thêm khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Chấn nhanh chân hướng về Lục Minh đi, nói. Minh Phó Kỳ chiến lực kinh nhân, bản hoàng tử bội phục, bản hoàng tử thích nhất chiến lực cường đại chi nhân, Minh Phó Kỳ, bản hoàng tử ngứa nghề, bồi bản hoàng tử đối chiến một phen như thế nào? Đối chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng có chút sơ lên. Không sai, theo giúp ta đối chiến đi, thi triển ra toàn lực của ngươi, không cần lưu thủ, yên tâm, ngươi thương không được bản hoàng tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Tạ Chấn nói xong, dạo bước mà lên, thân bên trên tán phát xuất mãnh liệt kim sắc quang mang, khí tức đại thịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thức tỉnh chính là thần cấp 5 huyết mạch chiến lực cường đại, linh thai thất trọng vũ giả căn bản không phải đối thủ của hắn, sở dĩ, hắn mạo xưng làm tự tin. Bên cạnh lên, cái khác nhân xa xa tản ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sử Phương cùng hắn đại ca liếc nhau, mặt thượng đều lộ ra cười lạnh. Ra tay đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Tạ Chấn một quyền, hướng về Lục Minh oanh, kim sắc quyền mang, hồ khiếu thiên, hướng về Lục Minh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong tay, ngừng tụ ra một cây trường thương, Minh Lục đến từ Hắc Thương Tông, sử dụng tựu là trường thương. Bá, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương lắc một cái, mũi thương run run, quấy phong vân, hướng về Tạ Chấn quyền mang đâm. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Chấn quyền mang bị trường thương xuyên thủng, sụp đổ ra. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Chấn mắt quang ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo Tạ Chấn thân lên, kim quang càng tăng lên, quyền mang không ngừng oanh kích mà xuất, vô tận kim quang sôi trào, đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh trường thương run run, điểm ra từng đóa thương hoa, trên không trung nở rộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, giày đặc va chạm vang lên, quyền mang cùng với thương hoa đều biến mất không còn tăm tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước tại Cửu Long Thành, Tạ Chấn tu vi là linh hải thất trọng đỉnh phong, đi qua thời gian hơn 3 năm, Tạ Chấn thân ở cổ thánh triều, tài nguyên tuyệt đối sẽ không ít, tu vi của hắn tăng lên tới linh thai 6 trọng, chiến lực quả thật không tệ, linh thai bát trọng đều không phải là đối thủ của hắn, muốn bị hắn kích sát. Nhưng hắn đối mặt là Lục Minh đã kiệt lực áp chế lực lượng của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mấy chục chiêu, đều không có thể cầm xuống Lục Minh, Tạ Chấn trong mắt sát cơ bùng lên. Đầu của hắn đến, xuất hiện một cái cao lớn kim giáp đại hán, thân cao trăm mễ, cầm trong tay trường thương, năm đạo kim sắc mạch luân lóng lánh, như một tôn thiên thần một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Chấn hóa thành một đạo quang mang, không có vào đến kim giáp đại hán trong thân thể. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim giáp đại hán hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc trường thương phát ra sáng chói kinh người quang mang, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. To lớn trường thương, mang theo kinh khủng hô rít gào, uy thế cực độ kinh nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh sát cơ, đây là muốn sát ta à, Lục Minh mắt quang khẽ động, trong mắt lướt qua một tia lạnh ánh sáng, nếu không có lo lắng đả thảo kinh xà, Lục Minh trực tiếp liền đem Tạ Chấn làm thịt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh bước chân đạp mạnh thân thể phóng lên tận trời, trong tay ngưng tụ thương mang cực tốc biến đại, hóa thành trăm mễ chi trường, mười mễ chi rộng, một thương hướng về kim giáp đại hán quét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai cây trường thương oanh kích cùng một chỗ, cả tòa quân doanh đều chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim giáp đại hán thân thể lớn chấn, bị Lục Minh một thương oanh ngay cả liền lui về phía sau. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vọt thẳng qua to lớn trường thương dĩ lực bổ hoa sơn chi thế từ trên xuống dưới, hung hăng đập. Oanh, góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương trọng trọng oanh tại kim giáp đại hán thân lên, để kim giáp đại hán thân thể chấn động mãnh liệt kém chút đặt mông ngồi trên địa. Tiếp theo, Lục Minh thương thế biến đổi, biến thành quét ngang, trọng trọng oanh tại kim giáp đại hán thân thể thượng. Kim giáp đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp sụp đổ ra, một lần nữa hóa thành Tạ Chấn bộ dáng, miệng phun tươi huyết trở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn mật dám đánh tổn thương bát hoàng tử tìm tử. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sử Phương đại ca, Sử Chính bước ra một bước xuất hiện tại Lục Minh trước người, một thân linh thần nhất trọng khí tức ầm vang bộc phát, đáng sợ áp lực tràn ngập trên bầu trời quân doanh, rất nhiều nhân sắc mặt đại biến, linh thần cảnh áp lực thực tại quá mạnh, rất nhiều nhân toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng Lục Minh lại như thanh phong phật diện, không có chút nào cảm giác, tùy ý quét Sử Chính một chút, nói. Bát hoàng tử vừa rồi gọi ta dùng ra toàn lực, ta bất quá là tuân theo bát hoàng tử mệnh lệnh mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dám rảo biện, bát hoàng tử là thiên kim thân thể cỡ nào tôn quý, ngươi lại dám đả thương hắn, phía dưới phạm lên, không biết tôn ti, đơn giản tội nên vạn tử, ta hiện tại tự phế bỏ ngươi, đem ngươi nhốt vào thiên lao, hào hào tỉnh lại. Sử Trình ánh mắt âm lãnh, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh lên, Sử Phương càng thêm đắc ý, hung hăng nhìn xem Lục Minh. Mà Sử Chính hậu phương, Tạ Chấn sắc mặt âm trầm khó coi, cũng không có ngăn cản Sử Chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như Sử Chính nói như vậy, Lục Minh lại dám đả thương hắn, đơn giản tội nên vạn tử. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, bát hoàng tử tự mình hạ lệnh, gọi ta toàn lực xuất thủ, ta bất quá là tôn sùng mệnh lệnh thi triển toàn lực, không cẩn thận đã ngộ thương bát hoàng tử, ngươi lại dùng cái này ra tay với ta, làm bát hoàng tử mệnh lệnh là đánh giám sao? Vậy sau này, ai còn nghe hắn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười ha ha, mày may không sợ. Hắn hiện đang tính là minh bạch đây hết thảy đều là Sử Chính bày ra cục mà thôi, Sử Chính hiểu rất rõ Tạ Chấn, biết Tạ Chấn lòng dạ nhỏ mọn, nếu như Lục Minh cùng với Tạ Chấn tỉ thí thắng thậm chí đả thương Tạ Chấn, tuyệt đối một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên mới có chuyện hôm nay, coi như trước đó liệp sát hung thú, Lục Minh liệp sát không có vượt qua Tạ Chấn, Sử Chính vậy sẽ nghĩ biện pháp để bắt hoàng tử cùng với Lục Minh luận bàn. Ngày hôm nay, hết thảy so Sử Chính thiết tưởng còn muốn thuận lợi, Lục Minh liệp sát hung thú, thế mà vượt qua Tạ Chấn, cái này khiến Tạ Chấn đối Lục Minh khó chịu, trực tiếp tự mình liền muốn cùng với Lục Minh đối chiến, không có so này kết quả tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Một trận chiến này bắt đầu trước, Tạ Chấn đã đối Lục Minh động sát tâm, nếu là Lục Minh chiến lực không tốt, không phải là đối thủ của Tạ Chấn, sợ rằng sẽ bị Tạ Chấn tại chỗ nghiên cứu sát. Mà nếu là Lục Minh tu vi chiến lực mạnh hơn Tạ Chấn, cái kia Tạ Chấn sát tâm tất nhiên càng trọng, Lục Minh cũng là đường chết một đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ, mặc kệ Lục Minh thắng hay thua, đều chết chắc rồi. Lớn mật làm cằn, ngươi tính là cái gì đồ vật, ngươi đây là nhục mạ bát hoàng tử, nên chu cửu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sử Phương ở một bên kêu to, mà Tạ Chấn trong mắt sát cơ càng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái ti tiện sâu kiến thế mà dám nói thế với hắn, đơn giản nên sát một vạn lần. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sử Chính sát cơ bùng lên, dậm chân mà xuất linh thần áp lực phô thiên cái địa hướng về Lục Minh ép. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.